thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng nhao nhao yêu cầu Giang Dĩ Niên lên tiếng. Anh bực bội, lên tiếng, lên cái đầu ấy, nói xong, anh lập tức đăng bản ghi âm lên mạng. Người nghe nghe thấy trong đoạn ghi âm là tiếng Lục Bảo Nhi thút thít nức nở, cùng với giọng mắng chửi hung ác hoàn toàn khác với hình tượng thường ngày của Lục Tuyết. Đồ vô dụng, nếu lại bị Giang Dĩ Nhiên vượt mặt, thì đừng có quay về nhà họ Lục nữa. Thật sự nghĩ mình là con gái nuôi nhà họ Lục chắc. Nếu không nhờ tao đưa mày về, giờ này còn đang ở quê cho heo ăn đấy. Cư dân mạng sững sờ. Đây thật sự là lời một bạch liên hoa, như Lục Tuyết nói ra sao? Rõ ràng là giọng cô ta. Không ngờ có ngày tôi lại dùng từ người mặt người, lòng dạ thú để miêu tả Lục Tuyết. Buồn nôn thật sự, mắng một bé gái 8 tuổi như vậy, còn biết xấu hổ không? Lục Tuyết, cút khỏi showbiz đi. Lục Tuyết nằm mơ cũng không ngờ Giang Dĩ Niên lại tung bản ghi âm. Cô ta hốt hoảng vội vàng lên tiếng. Đó không phải giọng tôi. Rõ ràng là giọng ghép. Mọi người đừng để bị dắt mũi. Cũng có một bộ phận cư dân mạng vẫn tin rằng đó không phải Lục Tuyết thật sự. Thế là khi cư dân mạng đang tranh cãi chưa ngã ngũ, một đoạn phỏng vấn bất ngờ gây bão. Là do một tay săn tin lén đến trường tiểu học mà Lục Bảo Nhi theo học, quay được đoạn video phỏng vấn. Trong video, tay săn tin hỏi, em thấy thế nào về Giang Dĩ Nhiên? Cô bé ấy có bắt nạt em không? Lục Bảo Nhi nhíu mày, còn lườm thẳng vào camera. Mấy người bị ngốc à? Giang Dĩ Nhiên thì mềm mại yếu xìu. Em lớn lên ở miền núi đấy. Cô ấy đánh nổi em sao? Ai nói bị bắt nạt là đồ ngốc? Tay săn tin, hắn lại tiếp lời. Vậy trong chương trình, ai là người đã bắt nạt em? Lục Bảo Nhi mắt đảo một vòng. Chột dạ, không, không ai bắt nạt em cả. Tay săn tin rất khôn, lập tức chuyển hướng. Nhưng mà cảnh sát đã tới nhà chị họ em Lục Tuyết, nói cô ấy bạo hành trẻ em, còn định bắt cô ấy ngồi tù đó. Vịt bay lạc bầy, Lục Bảo Nhi lập tức hai mắt sáng rỡ. Thật ạ, ngồi mấy năm, có thể bắt giam lâu hơn không? Video dừng tại đây, nhưng với con mắt tinh tường của cư dân mạng, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Hàng loạt chỉ trích và mắng nhiếc như thủy triều đổ về phía Lục Tuyết. Cô ta thấy mọi chuyện đã vỡ lở, lập tức đóng cửa tài khoản Weibo. Nhưng việc bạo hành trẻ em lại còn là em gái ruột, chuyện này không hề đơn giản. Ngày thứ ba sau vụ việc, Lục Tuyết đã bị cảnh sát triệu tập. Công ty quản lý sợ bị liên lụy, vội vàng hủy hợp đồng, đuổi cô ta khỏi công ty. Tất cả các nhãn hàng đại diện và công việc đã nhận cũng đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp tác. Cách chương.